Chương 1924, truy tiện và miệng. Thiện tay tay gãy. Nghe được câu này, Tào Nguyên cắt càng là nổi giận, hắn bỗng nhiên hướng đi đến đây, tay chỉ Trần Phong, bạo liệt giống nói, hoát con, đến nha ngươi chỉ cần dám động ta, tin hay không ta trực tiếp để ngươi chết không có chỗ chôn, không cần đến chấp pháp đường người động thủ, ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Trần Phong nhìn lấy hắn, ngữ tốc phi thường nhẹ nhàng, chỉ là trong thanh âm cái kia lạnh nhạt sát cơ lại làm cho người không rét mà run, ngươi lại dùng tay chỉ ta, ta liền bả tay của ngươi phế đi, tin hay không cái gì ngươi nói cái gì. Tào Nguyên cắt một mặt không dám tin bộ dáng, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu, lanh lanh nói ra, ta nói, ngươi chủy tiện, ta liền trưởng miệng của ngươi, tay ngươi tiện, ta liền đoạn tay của ngươi, vậy thì thử một chút ta. Tào Nguyên cắt cười lạnh nói, no y Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, tốt, vậy thì thử một chút. Nói, hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tào Nguyên cắt trước mặt, một quyền oanh kích mà ra. Tào Nguyên cắt cười ha ha, Trần Phong, ngươi còn dám động thủ với ta, ngươi có biết nói, lúc trước ta kém chút liền trở thành tím hỏa trưởng lão, ta tại chỗ có ngoại phái trưởng lão bên trong, thực lực đều là tương đương mạnh, đã đạt tới lục tinh vũ vương đỉnh phong, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta còn dám động thủ với ta, đơn giản liền là muốn chết. Trần Phong lung lay đầu, miệng góc lộ ra một vòng vẻ cười nhạo. Từ câu nói này, hắn liền nghe được, đừng nhìn Tào Nguyên cắt ở chỗ này khoe khoang đại khí. Trên thực tế hắn tại vũ động trong thư viện địa vị tuyệt đúng không cao. Nếu không, hắn khẳng định hẳn là biết nói, mình từng đánh chết hai tên lục tinh vũ vương chấp pháp trưởng lao. Sự thật cái này Tào Nguyên cắt thực lực tại Trần Phong trước mặt, bây giờ căn bản có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Không có thất tinh vương thực lực cấp bậc, đều không có tư cách cùng Trần Phong một trận chiến. Trần Phong thậm chí, căn bản cũng không có vận dụng hàng long phiên thiên ấn, hắn chỉ là phổ thông thế công, liền đã có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền này, hung hăng oanh kích mà ra. Cùng Tào Nguyên cắt quyền thế hung ác vô cùng đụng vào nhau. Tào Nguyên cắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, oanh một tiếng, quyền của hắn đầu trực tiếp bị oanh nhiên đụng nát, tay của hắn cánh tay trực tiếp từ giữa đó nổ bể ra đến, máu tươi tuôn ra, huyết nhục phun tung tóe. Hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, trừng mắt Trần Phong, mặt mũi tràn đầy không dám tin giống nói. Thực lực của ngươi làm sao lại trở nên mạnh như thế, trước ngươi tuyệt không có mạnh như vậy. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, mạnh hơn còn ở phía sau nói, trên tay hắn không ngừng, tay trái một cái lớn tát hai hung hăng phiến tại Tào Nguyên cắt trên mặt. Tào Nguyên cắt lại là hét thảm một tiếng, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn trực tiếp bị Trần Phong một tát này cho phiến trên không trung vòng vo mười mấy vòng, sau đó mới trùng điệp rơi xuống đất. Hoa một tiếng. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có miệng đầy nát răng phun tới. Hắn bị Trần Phong lấy một cái lớn tát hai, cho phiến miệng đầy răng đều nát. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phong, một miệng không do nói ra, ngươi làm sao lại như vậy. Hắn thật là hoàn toàn bị khiếp sợ, hoàn toàn sợ tè ra quần, cả người thậm chí ở vào một loại choáng váng trạng thái bên trong, căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Phong thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Nhìn lấy hắn, trầm âm thanh nói ra, ta vừa rồi nói cho ngươi biết, trùy tiện, vậy thì vả miệng tiện tay, vậy thì tay gây nói, hắn. Một tay lấy Tào Nguyên cắt đá lên, theo dõi hắn lánh lánh nói ra, nói cho ta, ai là phế phẩm. Tào Nguyên cắt lúc này từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, hắn vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối, lớn tiếng ga ho the tờ nói, Trần Phong, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ chê ơ. Ta tại vũ động trong thư viện căn cơ thâm hậu, ngươi nếu là dám đắc tội ta, ta liền lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, một cái lớn tát hai lại một lần hung hăng phiến tại trên mặt của nàng, đem hắn bên kia mặt cũng cho phiến thành heo đầu, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi liền như thế nào. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, chửi rủa nói, Trần Phong, ta nhưng nhận biết vũ động trong thư viện đại nhân cái kia vật chữ còn không có nói ra. Lại là một cái bạt thai mạnh tử phiến trên mặt. Lần này, trực tiếp đem hắn xương sọ đều cho đánh rách tả tơi, để hắn cảm giác, mình cơ hồ sau một khắc sẽ chết đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc ngậm lấy một vòng mỉm cười, nhẹ nói nha, lại nói tiếp nói nha. Lúc này, Tào Nguyên cắt trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh tên kia màu da đen kịt cao gầy thanh niên, âm thanh gọi nói, nhanh cứu ta à, ta biết đạo ngươi là có thực lực, tranh thủ thời gian cứu ta à. Trần Phong ánh mắt quét về phía tên kia cao gầy thiếu niên, mà cao gầy thiếu niên lại là cao giơ hai tay, nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra làm ra một bộ mình căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu ý đồ động tác. Sau đó, hắn lui lại hai bước, nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, dùng một loại âm thanh phi thường cổ quái giọng điệu nói ra, vị này cường đại bằng hữu bạn, ta vô ý đối đi cờ hờ vơ ý ngươi, ngươi tùy tiện đánh. Tào Nguyên cắt trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, ngươi lại dám như thế đối ta, ngươi thế nhưng là ta mang tới nơi này nha, nói cho ngươi, không có ta, ngươi ngay cả vũ động thư viện đều vào không được, ngươi vợ ơ y ma dạng này đối ta, ngươi vợ ơ y ma thấy chết không cứu. Cao gầy thiếu niên mỉm cười nói, không sai, là ngươi bả ta mang tới. Không sai, không có ngươi, ta là vào không được vũ động thư viện. Nhưng bây giờ, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là vũ động thư viện, hiện tại đã đến vũ động thư viện, lấy thiên phú của ta, không cần đến ngươi, ta cũng có thể đi vào. Như vậy, ngươi đối ta còn có cái gì giá trị lợi dụng đâu? Ta tội gì vì ngươi mà đắc tội cường đại như thế một vị đối thủ? Ngươi Tào Nguyên cắt trực tiếp bị tức giận đến cuồng thổ máu tươi. Mà Trần Phong nhìn về phía tên này cao gầy thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lâm nhiên, lại có chút kiên kỵ. Cái này cao gầy thiếu niên tâm cơ thâm trầm, hành sự tàn nhẫn, làm việc vô cùng quả cảm dứt khoát, không có cho mình lưu hạ bất luận cái gì động thủ lấy cớ. Mà lại, hắn có thể lấy bình tĩnh như vậy ngữ khí đem như vậy lánh khốc lời nói ra, nhưng thấy người này làm người tuyệt đối là cực hạn băng lãnh vô tình. Trần Phong thấy được ánh mắt của hắn, đó là giống như rắn độc ánh mắt, âm lãnh, độc ác, để Trần Phong toàn thân không thoải mái. Trần Phong lại đưa ánh mắt về phía Tào Nguyên Cát, mỉm cười nói, hiện tại ngươi còn trông cậy vào hai tay của hắn lại một lần dương lên, sắp rơi dưới. Lúc này, Tào Nguyên cắt ánh mắt lộ ra cực đoan vẻ sợ hãi, hắn vô cùng hoảng sợ hô nói, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta phục. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là khuất nhục, cắn răng nói ra, ta là phế phẩm. Ngươi là phế phẩm, như vậy người ngươi mang tới đâu? Ta mang tới người cũng là phế phẩm, so ngươi kém xa, ta đang tuyển người phía trên. QNZ so Lữ An Nhiên kém xa. Trần Phong cười lạnh, đem hắn nhấn quỷ dạp xuống đất, lạnh giọng nói ra, cho Lữ Đại Sư đập đầu tạ tội.